Force, phế tích thế giới các thần. Chương 203, chuyến săn quái của Cao. Góc truyện audio.com. Hai người chào hỏi xong rồi. Một giọng nói chợt vang lên. Damin nhận ra giọng nói này. Quay ngay sang, mừng quính mà bảo, ơn các đức chính thần cậu đây rồi. Turan chào mày, nhìn Damin một chút, lại nhìn sang người thanh niên bên cạnh. Nghĩ một hồi vẫn không hiểu được tình huống hiện tại là gì mà khiến cho Damin phản ứng thành như thế này, bình tĩnh. Từ từ nói, Turan đáp, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi vào, tôi chờ đây thật là chán muốn chết rồi, Damin cất tiếng, chúng ta bao giờ thì du hành. Turan gật nhẹ đầu vẻ hài lòng, quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, không biết nghĩ gì, hồi lâu thì bảo. Nếu cậu đã nôn nóng như thế thì ngay bây giờ liền có thể đi, không Turan à, người thanh niên vừa xua tay vừa nói. Xong lại thấy không phù hợp lắm, vội rụt tay về, đính chính ý tôi là, vừa nãy cậu dẫn tôi thám thính một đợt, đám quái đó, hai người là không đối phó nổi đâu, Cao. Cậu không giống người sẽ trở nên nhút nhát, cứ e sợ cái này cái kia như thế, Turan trầm giọng. Quả đúng là vậy, nhưng mà nhút nhát, so với đâm đầu vào chỗ chết, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Damin không nắm được điểm chính mà hai người đang nói đến. Nhưng nó là đã bắt được một chữ rất quan trọng. Cao, Turan vừa gọi người thanh niên là Cao. Hẳn chính là tên của cậu ta. Đúng rồi, chính là Cao. Damin thốt thầm, lại đắc ý quá mà dùng hai tay vỗ cái bốp. Cái vỗ tay bất ngờ dĩ nhiên là gây sự chú ý của hai người còn lại. Cũng khiến cuộc nói chuyện giữa họ ngừng luôn, cậu có ý tưởng gì? Damin, Turan hỏi, Damin nào có ý tưởng gì đâu? Nó chỉ mừng quá không kiềm được hành động vô ý tứ của mình mà thôi. Nhưng nó cũng không thể bỏ trống câu hỏi của Turan, nghĩ một chút liền đáp ý tưởng là đi thôi. Ngay bây giờ, Hạc Cao thốt chờ tí. Thật sự quyết định như vậy, Turan cười nhạt, bảo, không kể đến việc tôi là đội trưởng, trong ba người chỉ có mình cậu là không vừa ý thôi. Thế nên, chính là đã quyết định xong, hoàn toàn không thể cân nhắc thêm nữa sao? Cao vẫn còn cố níu lấy chút ít hy vọng cuối cùng. Turan đối với lời như van nài của cậu ta chỉ khẽ lắc đầu. Xong thì hất cằm ra hiệu cho Damin. Damin hiểu ý, liền vung tay tóm lấy bắp tay của Cao. Lôi đi, sức mạnh từ một du hành giả thần cấp 5, lại còn là một kẻ có lượng thuộc tính sức mạnh cao ngất ngưỡng như Damin. Kéo một du hành giả mới bước vào thần cấp 1, là không khác gì người lớn xách nách con nít đi cả. Turan trong cảnh tượng này vừa thương xót cho Cao, đồng thời cũng thấy buồn cười vô cùng. Damin lôi Cao đi cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi. Cậu ta sau đó thì cũng đã chấp nhận số phận của mình. Tự cất bước theo sau. Cả hai cứ thế, rất nhanh ra đến cổng phía đông của thành Taylor, Damin này. Cậu thật sự thấy ổn ư, Cao cất tiếng hỏi. Nhưng bộ dạng lúc này không còn vẻ tránh né hay lo lắng nữa. Hẳn là đã quyết định xong rồi, ha ha. Chỉ là vài con quái mà thôi. Nếu là một người thì tôi còn e ngại chút, chứ đi cùng cậu thì thoải mái đi, Damin cười nói, thuận tay vỗ lên lưng Cao, xô luôn một cái để cổ vũ cậu ta, nhưng không ngờ là cú xô của nó mạnh quá sức chịu đựng cùng phản ứng của Cao. Khiến cậu ta ngã sóng xoài trên đất, hay đấy, Cao vừa lồm cồm ngồi dậy vừa nhếch môi bảo, Damin cũng không có để ý nhiều, vội đỡ cậu ta đứng lên. Xong thì cất tiếng, tóm lại, cứ nghe theo lời Turan là được, đảm bảo không có sai sót Cao đáp suy chỉ có một chữ, mặt lại trông an tâm hơn hẳn, thành tự tin, đi thêm được mấy bước, cậu ta quay sang nói, dự định của Turan là để tôi trong vòng 3 ngày có thể đạt tới thần cấp 4. Nói là 3 ngày nhưng hôm nay chúng ta chỉ có không đến nửa ngày. Nên mai và mốt sẽ cần nỗ lực thêm không ít. Mặt khác thì, trong lúc săn giết, cần cậu đánh cho tụi quái hấp hối còn chút sinh lực. Tôi sẽ là người kết liễu để nhận lấy phần lớn lượng thần tinh rơi ra. Cao ngừng lại một chút, hít thở xong một hơi mới nói tiếp với giọng gằn xuống, nhớ kỹ. Không có đánh chết, chỉ gần chết thôi, Hiểu không? Damin chẳng hiểu sao nghe lời này của Cao thì nghĩ tới Turan. Liền hỏi, Turan dặn như thế, đúng là vậy, Cao đổi lại giọng bình thường. Nói tiếp Turan còn bảo nếu cậu không dám chắc mình có thể kiểm soát được lực lượng phát ra thì báo một tiếng. Cậu ấy sẽ tham gia cùng chúng ta. Damin thở hắt một hơi. Nó quả thật đối với chuyện phải lo kiềm hãm lực sát thương gây ra trong chiến đấu có áp lực không nhỏ. Trên thực tế, chuyện phát lực, chuyển hướng, ra chiêu, nó đều là dựa theo phản ứng của cơ thể mà hành động. Đạt tới hiệu quả lớn nhất, giờ đột nhiên yêu cầu nó phải dàn cái hiệu quả kia xuống. Là rất khó, làm không cẩn thận còn có thể tạo thành thói quen xấu, thế nào? Cao dò hỏi, có thể làm được, Damin đáp ừm. Cao gật nhẹ đầu, cũng không dây dưa thêm với vấn đề này mà bảo. Tôi với Turan sau khi thăm dò một lượt xong thì đã xác định xong khu vực săn giết quái của chúng ta. Hướng này, Cao chuyển hướng một góc nhỏ. Tốc độ di chuyển cũng liền tăng lên không ít. Damin dù sao vẫn là du hành giả thần cấp 5, dễ dàng bắt kịp tốc độ bước chân của cậu ta. Khu vực không lớn, nhưng nếu xoay vòng cộng với nghỉ ngơi phù hợp thì hoàn toàn có thể đạt đến số lượng quái đề ra. Khó khăn lớn nhất là có tổ đội khác tranh giành bãi quái với chúng ta. Với vấn đề này thì Turan có bảo để cậu ấy lo. Và hẳn là cậu ấy có thể lo được. Damin gật đầu tán đồng. Cao nói tiếp nhưng mà, Turan cũng đề cập tới tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có người đến tranh, lựa đường mà tránh là tốt nhất. Lấy giữ mạng làm ưu tiên hàng đầu. Trường hợp bất khả kháng. Lập tức báo tin cậu ta, Cao sau đó có nêu thêm vài thông tin nhỏ nữa, cùng với đó là mấy nhắc nhở không quá quan trọng của Turan. Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc thì hai người đã trông thấy bãi quái đầu tiên. Là ba con sói xám. Sói xám là chủng quái có cấp độ là 5, sở hữu tốc độ di chuyển lẫn ra đòn thuộc hạng cao trong các chúng quái cùng cấp độ. Ngoài ra thì sói xám rất giỏi trong việc tấn công theo bầy. Phân chia việc với nhau rõ ràng, lại biết bao vây con mồi, nên một mình đối mặt với chúng là rất khó khăn. Damin kỳ thực đối với số lượng quái là ba con thì chẳng có lo lắng gì. Nhưng lại không dám chắc rằng bản thân có thể vừa đối phó với chúng, vừa tránh không lỡ tay giết chết mất, vậy nên để giảm khả năng vung tay quá mạnh. Damin quyết định dùng tay không đấu với đám quái. Đây xem ra cũng là một cơ hội để nó luyện tập khả năng chiến đấu mà không có vũ khí của mình. Thấy Damin đã có ý định tiến lên, Cao cất tiếng, tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Cậu tập trung chủ công, đánh gục từng con một là được. Được, Damin nói rồi hơi nghiêng người, lao tới trước, đám quái ba con sói xám từ xa liền chú ý tới nó. Vốn đã định tìm đến tấn công, phát hiện thấy con mồi chủ động lao tới mình thì như bị chọc giận. Đồng loạt xông lên tiếp đón, khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn rất nhanh, chỉ chốc thì Damin đã vào tầm tấn công của đám sói xám. Con quái ở giữa chạy trước hết, nhắm vừa đủ khoảng cách thì liền nhảy vô tới, trong khi đó hai con còn lại di chuyển sang cánh phải và trái vây lấy Damin. Damin không có để ý nhiều tới hai bên mình, liếc mắt nhìn một cái xong thì tập trung vào con trước mặt. Vung tay tung ra một đấm thẳng vào mặt con sói xám. Con quái thấy đòn tấn công của Damin, liền nghiêng đầu, há mõm nhe răng định cắn vào. Cú đấm của Damin chạm vào hàm răng nhọn hoắt của con sói. Cùng lúc đó gây ra một xung chấn lan dần ra, cộng thêm uy lực sẵn có. Xông thẳng tới, đẩy ngược đầu con sói ra sau, khiến cho rung động, rồi đột ngột vỡ nát, phần thân thể còn lại của con quái theo quán tính cứ thế bay tới. Rơi trên đất, từ lâu đã bắt đầu tan thành những đốm sáng li ti. Chốc liền biến mất, hai con sói xám còn lại trước cảnh tượng vừa rồi không tránh khỏi run sợ một hồi. Nhưng cũng chỉ một hồi mà thôi, rất nhanh liền trở nên thậm chí còn hung hăng hơn trước. Đồng loạt nhảy vô tới Damin, không đánh được. Damin nói nhỏ, nó tất nhiên biết vừa rồi bản thân vừa quá tay đánh chết mất một con quái. Là không thể dùng cùng cách đó đối phó hai con quái đang xông tới này. Tuy nhiên, Damien nhất thời là không nghĩ ra cách nào phù hợp cả. Theo phản xạ xoay người, tung ra một cú đá sang ngang nhắm vào phần ngực của một con sói xám và bỏ mặc con còn lại lao vào mình. Cú đá đầy uy lực của Damien lần này không có kèm theo xung chấn. Vẫn thừa sức đánh văng con sói xám đi một đoạn xa. Khiến con quái giãy giụa trên đất, chẳng biết có sống nổi không. Con sói xám còn lại lao vào người Damien, lại chỉ khiến nó hơi mất thăng bằng một chút, kéo giật chân ra liền đứng vững như thường. Hoàn toàn không đau đớn tí nào, chỉ có thế này, Damien thắc mắc. Trái ngược với Damien, con sói xám vồ xong thì chẳng có thắc mắc gì cả. Liền vào thế chuẩn bị vô tiếp, con quái suy cho cùng, là không được thông minh lắm, nếu không muốn nói là quá ngu ngốc. Damien tặc lưỡi một cái, đối với con sói xám không định ra đòn tấn công nữa mà sắp tới. Đưa tay tóm lấy cổ khi con quái vừa thu người sắp nhảy. Con sói bị túm cổ vùng vẫy, cào móng, nhe nanh, cố làm mọi thứ để thoát khỏi nhưng hoàn toàn không thể rời ra dù chỉ một chút. Trông đáng thương cực kỳ, Damien nắm con sói trong tay, siết cổ con quái, cũng biết không giữ sống lâu được. Vội đưa mắt tìm kiếm cậu thì phát hiện cậu ta đang dùng dao găm cắt cổ con sói nằm quằn quại. Nhưng là rất khó khăn, mãi mới khiến máu chảy ra, còn có mấy lần bị cái co giật của con quái làm trượt tay. Thấy thế, Damien bước vội lại gần, ngồi xuống ghì con sói trong tay vào đất, hỏi, xong chưa, đừng có giục, cau gắt da lông con sói này còn chắc hơn cả lão già ta mát gấp mấy lần ấy chứ. Con dao găm của cao sau một hồi cũng làm lộ ra được một khe vết thương đủ lớn. Đâm hẳn cả con dao vào trong, theo đó kéo rạch vết thương trở nên dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy, vẫn là tốn thêm một lúc lâu nữa mới khiến người con quái phát ra những đốm sáng li ti đầu tiên. Rồi cũng tan biến mất mệt bỏ sư, cao thở hắt một hơi, lại thở gấp vẻ mệt nhọc còn đây này. Damien cất tiếng, kéo cổ con sói xám sang, cau nhìn, thoáng nhăn mặt, nhưng cũng nhanh bắt tay vào công việc chọc tiết của mình. Miệng lầm bầm, này có khác gì đối đầu với mấy lão ta mát cùng lúc đâu chứ? Cách chương.